Quân Lâm Thiên Hạ, chương 580. Thủy luyện pháp, góc truyện audio.com. Lòng Lân ước chừng hai bàn tay, bởi vì nằm ở vùng bụng, màu sắc có chút trắng bệch, mặc dù lấy từ bộ phận yếu kém nhất trên người chân long, nhưng ở trước mắt Nhạc Vũ lại không hề bị chút tổn hại. Đây là Long Lân chân long cấp yêu tiên sao? Đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt thần châm của ta được xưng có lực xuyên thấu nhất trong thiên hạ, nhưng vẫn không thể tổn hại được nó, chỉ có thể làm nổ từ phần huyết nhục. Trình độ cứng rắn chỉ sợ còn vượt cả tiên binh. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, chợt cảm thấy có chút khó tin tưởng. Hắn thu hồi tấm Long Lân, ngồi xếp bằng tại chỗ, khi hồi phục lại nội tức liền bắt đầu tiếp tục sử dụng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Lần này có được lỗ hổng đánh vỡ lúc trước, vì thế chỉ đánh ra chừng 7 lần Nhạc Vũ liền có thể lấy được thêm một tấm Long Lân. Nhạc Vũ ở lại nơi này suốt 3 ngày, cho tới khi lấy đủ 50 tấm lân phiến cùng trăm giọt long huyết mới hài lòng lui ra. Trước khi đi, ánh mắt Nhạc Vũ còn mang theo vẻ nóng bỏng nhìn lại một lần, thầm nghĩ đến khi nào mình sắp phi thăng tới thế giới hồng hoang, phải đem hai long thi lột ra hủy cốt mới xong. Long lân, long cốt, long nha đều là đồ tốt nhất dùng luyện chế khôi lỗi. Kết hợp cùng tử thần thiên tinh, vừa lúc có thể luyện chế thân thể mới cho côn bằng. Nhưng khôi lỗi đạt trên 13 cấp đã không chỉ đơn giản sinh ra linh trí là xong, còn phải chính bản thân nó hiểu được pháp tắc của thiên đạo. Nếu không có cơ duyên, vậy chỉ có thể xem như một món vũ khí mạnh mẽ mà thôi. Thí dụ như Côn Ngô đang đứng gần hắn, nhìn vào chất liệu cùng thần thông đạo pháp của bản thân, cường độ cơ hồ có thể so sánh với yêu thú 15 cấp, nhưng chỉ vì không thể chân chính nắm giữ pháp tắc thiên đạo, vì thế phẩm cấp vẫn chỉ đạt tới 12 cấp đỉnh phong. Quay trở về đình viện, Nhạc Vũ lại nhìn lên trên cửa, bên trên là tấm biển có dòng chữ ghi bích ba viên. Tình cảnh bên trong từ bên ngoài nhìn vào không thấy được rõ ràng. Nhưng với hồn thức của Nhạc Vũ có thể miễn cưỡng phân biệt ra cấm chế tiên trận nơi này sợ rằng nằm ngoài phạm vi năng lực của hắn. Cho dù là ngũ sắc thần quang tầng thứ 9 chỉ sợ cũng khó thể đột phá. Tuy trong nội tâm phán đoán như thế, Nhạc Vũ vẫn cảm thấy không cam lòng, liền dùng ngũ sắc thần quang tầng thứ 9 vẩy ra phía trước. Trong nháy mắt linh lực lưu trước cửa trở nên vô cùng rối loạn, Nhạc Vũ nhân cơ hội bước vào, lại vẩy ra một đạo ngũ sắc thần quang, bất quá lần này Nhạc Vũ chỉ đứng được một lúc đành bất đắc dĩ lui về. Hắn tính toán, cho dù có thêm đan dược hỗ trợ, hắn chưa chắc có thể bước vào bên trong được nửa bước. Ngũ sắc thần quang tầng thứ 9 đã có thể ứng phó được tu sĩ đại thừa, nhưng ở bên trong tiên phủ vẫn không có đủ tác dụng. Hộ phù tiên trận nơi này mặc dù chấp nhận tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết không đả thương hắn, nhưng đại khái có thể dùng phương pháp na di càn khôn đuổi mình ra ngoài, như vậy phương pháp tiến vào từng bước như khi nãy tự nhiên không thể làm được như ý muốn. Bất quá tuy lần này hắn có chút ủ rũ nhưng vẫn không thất vọng. Nếu hắn suy tính không sai, chỉ cần ngũ sắc thần quang đạt thêm một tầng, có lẽ có thể thử đi vào thêm một lần. Thật không biết trong vòng nửa năm có thể thành công đột phá hay không. Cười khổ một tiếng, Nhạc Vũ nhìn thi hài vài đạo đồng khắp bốn phía. Sau đó vung pháp lực đem toàn bộ tập, góc truyện audio.com, chung cùng một chỗ, lại đưa mắt đánh giá khắp bốn phía. Nơi này không còn ai khác, tiên lực nồng đậm, chính là nơi tu hành tuyệt hảo. Hắn nhớ được trưởng giáo chân nhân từng dặn qua phải quay về tông môn trước tháng 7, hôm nay vẫn còn thời gian nửa năm, vừa lúc ở lại nơi này tu hành, nhân tiện tìm kiếm huyền hạo đan một phen. Trong nội tâm quyết định xong kế hoạch, Nhạc Vũ liền ngồi xếp bằng ngay bên trong đình viện. Đầu tiên lấy ra 20 mấy giọt máu chân long, dùng đại hóa chư thiên chân hỏa để luyện, ngưng tụ lại thành vài giọt máu huyết, tiếp theo Nhạc Vũ không chút do dự hấp thu vào trong cơ thể. Máu huyết yêu thú không thể so với máu huyết vô thần, bản thân lấy tín ngưỡng lực tạo ra, có thể tùy ý thu nạp. Mà máu huyết chân long bởi vì có đặc dị cơ nhân huyết mạch, nếu nhân tộc tùy tiện hấp thu, hơn phân nửa sẽ chết ngay tại chỗ, mặc dù may mắn còn sống cũng sẽ bị dị hóa, phi nhân phi thú. Bất quá trong số những thần thú trên thiên hạ chỉ có thuộc loại long phương không bị nhân tộc tu sĩ xem là ngoại tộc. Bởi vì trong cơ thể nhân loại vẫn có chút huyết mạch của hai loại thần thú này. Theo Nhạc Vũ hiểu biết, ở thời thượng cổ trong số những đại tu sĩ có huyết mạch hai loại thần thú này cũng không ít, hơn nữa không khó tu hành. Thậm chí còn có được công pháp tương ứng từ thượng cổ truyền xuống. Trong đó còn có vài công pháp do mấy vị đạo tổ khống chế, xếp hạng trong 3.000 đại đạo. Vì vậy Nhạc Vũ rất yên tâm đem máu chân long dung nhập vào trong huyết nhục của mình. Ngay khi mấy giọt máu dung nhập vào trong cơ thể, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như bị lửa đốt. Giống như vừa đưa thân vào trong biển dung nham, đau đớn không lời nào diễn tả. Thông qua cảm giác do hệ thống trí năng phụ trợ truyền tới, có thể phát hiện vô số tế bào trong cơ thể hắn đang phân giải rồi gây dựng lại. Làm Nhạc Vũ khó chịu nhất chính là bên ngoài da thịt. Khi máu huyết bị hắn từ từ hấp thu, toàn thân hắn bao gồm những bộ phận bí ẩn nhất đều như tê liệt thống khổ, cảm giác như bị xé rách. Từng mảnh lân phiến màu vàng nhạt từ trên người hắn bong chóc ra, mang theo nhiều tia máu tươi rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó lại thêm từng mảnh lân phiến mặt ngoài bố trí phù văn li ti lại tạo dựng trở lại. Nơi đầu ngón tay Nhạc Vũ bắn ra móng vuốt sắc nhọn, lóe sáng không ngừng. Qua hồi lâu, Nhạc Vũ mở mắt, tinh mang trong mắt bùng lên. Hắn gầm một tiếng, không gian đình viện liền lung lay chấn động. Nhạc Vũ đánh ra một quyền, toàn bộ cấm chế trong phương viên không gian trăm trượng đều hoàn toàn tan rã hỏng mất. Cho đến khi dư ba tiêu tán mới gầy dựng lại, một kích kia chỉ sợ phải đạt tới 15 vạn thạch lực đi. Ta vận pháp lực kết hợp cùng long thân, lại có được uy lực tới như vậy. Nhạc Vũ cũng ngẩn ra, nhìn toàn thân mình từ trên xuống dưới. Chân Long yêu tiên có lẽ cùng một đẳng cấp với nguyên linh còn sót lại của vu thần bên trong thần mộ. Lực lượng thân thể lại tăng thêm 800 thạch lực, còn thiếu một chút đạt tới 7000 thạch lực. Pháp lực cũng có chút tăng trưởng, không nhiều lắm, nhưng thật sự không ngờ đánh ra một kích lại đạt tới 15 vạn thạch lực lượng. Đây là do hắn kích phát long thân, thân thể đẳng cấp đồng dạng, sau khi gia trì thêm pháp lực liền có thể tăng thêm vài thành. Còn có những móng vuốt thật làm hắn vui mừng. Long lân của chân long tuy khác bộ tộc mà thuộc tính khác nhau, màu sắc khác nhau. Nhưng sau khi huyết, góc truyện audio.com, mạch cường hóa tới mức tận cùng, cuối cùng cũng chỉ xem có bao nhiêu lân phiến mà quyết định được năng lực phòng ngự mạnh hay yếu. Long lân trên người Nhạc Vũ tuy từ màu vàng nhạt chuyển thành màu trắng bạc, nhưng mỗi một tấm lân phiến đều có được hơn 10 phù triện. Tổ hợp lẫn nhau, tạo thành một linh trận nho nhỏ, hiện tại cho dù đao kiếm cũng thật khó thương tổn. Mà ở nguyên anh cảnh tu thành đại thừa kim thân, kết hợp cùng máu huyết chân long, xem như hôm nay nói hắn là chân long cũng không quá đáng, chẳng qua còn thiết huyết mạch thần thông đặc biệt của long tộc mà thôi. Thở nhẹ một hơi, Nhạc Vũ thu hồi lân phiến vào trong cơ thể. Mặc dù ẩn bên dưới lớp da, nhưng vẫn còn lóe ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Tướng mạo của Nhạc Vũ nhiều nhất chỉ có thể được xem như thanh tú. Nhưng sau khi được máu huyết chân long dung hợp lột ra đổi long lân, đối với tướng mạo của hắn nhiều ít sinh ra chút ảnh hưởng, chỉ lưu lại chút đường viền của gương mặt trước kia. Giờ phút này do huỳnh quang tác dụng càng lộ vẻ tuấn mỹ vô cùng, còn có một cỗ khí chất tuấn giật tiêu sái. Nhưng Nhạc Vũ cũng không hề để ý chuyện này trong lòng, hắn chỉ quan tâm một việc, lần này không biết bản thân lại đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Hắn bắt đầu luyện thái ất trường sinh quyền, sau đó là nhật nguyệt ngũ luân, cửu thiên lôi đông. Đợi đến khi luyện xong ba bộ quyền pháp bí truyền của Quảng Lăng Tông, Nhạc Vũ đã có bước đầu hiểu rõ thân thể của mình, hơn nữa còn nắm giữ được lực lượng. Nếu dùng lời nói không khách khí, lấy thể lực hôm nay của hắn, mặc dù trên cõi đời này có người luyện qua huyền công lực lượng siêu phẩm, nhưng cùng một cấp bậc cũng không phải là địch thủ của hắn. Ngoài tác dụng với thân thể còn có thần hồn, Nhạc Vũ rõ ràng cảm giác hồn lực của mình có tăng trưởng trọng đại. Hồn thức phân tử kết cấu cũng có chút ít biến hóa, hôm nay càng thêm có lực ngưng tụ. Chẳng qua chỉ đáng tiếc nơi này không có yêu thú thích hợp, nếu không hắn có thể thử xem một chút hôm nay long uy của mình tán phát sẽ có kết quả như thế nào. Vài giọt chân long máu huyết đã là hạn độ lớn nhất mà hắn có thể hấp thu. Bên trong bình ngọc mặc dù vẫn còn 700-800 giọt máu chân long, nhưng đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng. Sở dĩ hắn muốn thu thập nhiều như vậy, ngoại trừ để người nhà cùng sử dụng, giao cho tông môn một phần, còn lại Nhạc Vũ chuẩn bị dùng luyện đan luyện khí, chế luyện phù triển. Ngay sau đó Nhạc Vũ lấy ra bình ngọc khác, lại xuất ra cửu sách huyền hạo thiêm, sau đó mở miệng bình. Chỉ thấy một đoàn quang hoa ngũ sắc từ bên trong tràn ra, Nhạc Vũ lập tức dùng pháp lực cùng trận pháp hấp thu vào, nhờ vậy không bị tàn mát ra ngoài. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nhưng lần này Nhạc Vũ không vội vã thu nạp, hắn lấy ra thiên mộc châm, huyền quy tiên trạc cùng biểu lý càn khôn đồ. Vài món huyền binh pháp bảo khác trong tay hắn không còn triển vọng tấn cấp. Ngọc Hoàng Long Nhạc Chấn tuy có thể tiến cấp nhưng lại không thích hợp với ngũ hành tinh khí. Đầu tiên hắn lấy ra chút linh dịch lấy được trong thần mộ rót vào bên trong thiên mộc châm, khoảnh khắc sau Nhạc Vũ liền nhìn thấy chí bảo mộc hệ này phát ra ánh huỳnh quang mãnh liệt. Pháp bảo mộc hệ không cách nào dùng hỏa trùng luyện chế, nhưng trên người Nhạc Vũ còn có đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, hắn đem huyền âm quý thủy lấy ra toàn bộ, rót vào trong thiên mộc châm, khiến cho mộc châm Góc truyện audio.com, hoàn toàn hấp thu linh dịch kia. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại đánh vào một ít ngũ hành tinh khí, đồng dạng dùng huyền âm quý thủy đưa vào, dẫn đạo ngũ hành tinh khí tán phát bên trong, đến từng góc nhỏ nhất ngay lập tức nhìn thấy thiên mộc châm lập tức tản ra quang hoa rực rỡ. Cách chương.